Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Lùi một bước để tiến hai bước Peggy Carter. Lúc này giờ khắc này nếu như có hoa tươi làm nền lời nói. Như vậy, trong hình, cúi đầu hôn môi Steven Roger chính là vương tử. Chờ đợi, tình yêu chân thành nụ hôn, dáng lâm Brill. Rose không nghi ngờ chút nào chính là công chúa. Đồng thoại bên trong, ngủ mỹ nhân bị vương tử một nụ hôn mà tỉnh. Trên thực tế, Steven Roger nhìn hôn môi một hồi, vẫn là không nhúc nhích Brill. Rose hơi ngẩn người. Sau đó, lại là khom lưng một cái hôn quá khứ. Rắc đi, Baker dư quang nhìn kỹ đống cát quả đấm to xúc lực đã hoàn thành. Peggy Carter nháy mắt một cái. Sau đó là gặp trình diễn trốn tu la vẫn là hắn đây. Baker rất tò mò. Một giây sau, nương theo Steven Roger thứ hai hôn. Ngay lập tức, chính là hình ảnh rời ra phá nát. Theo một tiếng mãnh hư, cách đó không xa đại quý trên mặt cây đối diện mà ngọa một nam một nữ không hẹn mà cùng chậm rãi mở. Hai con mắt, Steve cùng Brill bốn mắt nhìn nhau. Này, này. Khắc khắc khắc, Peggy Carter nữ sĩ cũng không nhịn được nữa. Liên tục ho khan hai tiếng, tỉnh lại hình như hiện trường bị tóm lấy cẩu nam nữ. Ngữ khí lạnh lẽo dường như cửu u dưới hàn nước như thế. Steven Roger, lời nói hạ xuống, bịch một tiếng, một cái vươn mình. Sau đó bất hạnh từ trên giường rơi xuống ở thanh thanh đại trên thảo nguyên. Steven Roger trợn mắt. Ngoác mồm nhìn khác nào từ trong ký ức đi ra tình nhân trong mộng. Chỉ cần bát hoa ở trên cỏ nhìn về phía Peggy Carter. Peggy Carter sắc mặt đều có thể mở mực nước sưởng. Barbara thấy thế lôi ra bê khắc. Này, chúng ta đi ra ngoài rồi. Baker trực tiếp lắc đầu. Đùa gì thế? Hắn chờ trò vui khởi động đợi lâu như vậy. Thật vất vả muốn lên bữa ăn chính. Vào lúc này rời đi, cùng mới vừa quần cởi ra kết quả ngay lập tức sẽ nguy khác nhau ở chỗ nào đây? Nhưng là, Baker ở Barbara đi cả nhắc nhọn ghé vào lỗ tai hắn nói ra một câu sau khi. Baker nháy mắt một cái, nhìn về phía Barbara, có chút chần chờ nói rằng, người xác định có thể cái tư thế này. Barbara nhún vai, ta không giống người nào đó. Nói chuyện không đáng tin. Baker quay đầu liếc mắt nhìn dường như hình ảnh ngắt quãng. Peggy Carter còn có Steven Roger. Sau đó ở nhìn một chút Barbara. Có loại thiên nhân giao chiến cảm giác. Một bên là bát quái. Một bên là hoàn toàn mới mở khóa tư thế. Baker cắn răng. Lựa chọn người sau. Chính là mang theo Barbara trực tiếp xoay người rời đi cái này chiều không gian. Quên đi, người khác bát quái như thế nào đi nữa đặc sắc, cũng chỉ có thể đi qua tay ẩn, nhưng hoàn toàn mới mở khóa tư thế, có thể để Baker tám cảm đều có thể trải qua ẩn. Vì lẽ đó, này cũng không phải một đạo cỡ nào phức tạp lựa chọn. Ra phòng dưới đất, bên kia Richard nhìn tới Baker cùng Barbara cười khổ nói, Baker, người tại sao theo ta không nói thật? Baker cười nói, ngươi không có hỏi ta. Richard yên lặng, Baker nện a một hồi Richard ngực nói rằng, hơn nữa, vậy thì cùng ngươi cái trước nữ thần Muses như thế. Nghề nghiệp của nàng, ngươi không cũng là không có nói cho ta biết không? Richard ngẩn người, bên cạnh Kate Beckett cau mày. Cái gì cái trước nữ thần Muses? Nói. Kate Beckett dùng một luồng nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía Richard. Vì lẽ đó, người nữ thần Muses không phải ta một cái. Dựa theo Richard tình sử xem ra, Kate đột nhiên phát hiện, nếu như nàng không phải cái thứ nhất lời nói. Như vậy, nàng cái này cái gọi là nữ thần Muses đánh số có phải là muốn thêm vào hai chữ số? Ở một bên Alexi trực tiếp cho phụ thân Richard đưa một cái ta giúp không được ngươi. Ngươi tự cầu phúc ánh mắt. Richard khóc không ra nước mắt nhìn về phía Baker. Ta liền như thế thuận miệng nói, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đối với ta đào hố. Richard giờ khắc này đột nhiên đối với cái từ ngữ này có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Baker khóe miệng cong lên. Richard, đời trước nữ thần Muses là một vị CIA nữ đặc công. Có điều, ở theo nửa năm sau, Richard liền phân, Baker cũng gặp qua một lần. Ngay lúc đó Richard chỉ là cùng Baker giới thiệu vị kia nữ đặc công là cái họa sĩ, trang viên trên cỏ. Barbara quay đầu nhìn ở phòng khách chính trình diễn thẩm vấn tiết mục. Sau đó lại nghĩ đến phòng dưới đất chiều không gian bên trong chính đang trình diễn không biết cái gì tiết mục, thở dài một hơi, ta nói, ngươi là cố ý muốn cái này Noel kỳ nghỉ sớm kết thúc sao? Baker nhìn về phía Barbara, đàng hoàng trịnh trọng, sự không gì không thể đối với nhân ngôn. Ta vẫn cho rằng, thành thực là một loại đáng quý mỹ đức. Vậy ngươi có cái gì gạt ta? Không có, thật sự, không tin ngươi nói một cái. Ngươi các bạn gái trước, Hero Mountain bạn gái trước có mấy cái, ta thì có mấy cái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Barbara hồi tưởng có liên quan với trước mặt Baker tất cả tư liệu. Kết quả tìm nửa ngày, lăng là không có tìm được một cái có thể làm cho Baker tư lợi mà bội ước then chốt chứng cứ. Tựa hồ, thật giống, ở quang đi tới thường thường tính lật lọng điểm này ở ngoài. Hắn phương diện, tối thiểu ở thành thực phương diện, Baker vẫn có loại có sao nói vậy cảm giác đây. Nói giết liền giết, nói diệt tộc liền diệt tộc. Barbara tìm một vòng không tìm được nhược điểm gì sau khi thở dài một hơi, may là nơi này cũng không có thứ ba đối với có thể cho ngươi hủy đi. Baker cười cợt, nếu như không phải chính bọn hắn có vấn đề, nếu như bọn họ đối với người yêu duy trì 100% thành thực lời nói. Baker ở làm sao đi nói, đều không thể lay động. Baker cảm thấy, hắn nên ở đây thêm một cái xưng hô, tình yêu thử thách quan. Sau 3 tiếng, Peggy Carter nữ sĩ từ phòng dưới đất bên trong đi ra. Sắc mặt tuy rằng không đến nỗi như vậy đen có thể mở mặc tràng, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Steven Roger từ phía sau truy chạy tới. Peggy, chờ chút, ngươi nghe ta. Truy đuổi người Peggy Carter nữ sĩ Steven Roger nhìn trang viên bên ngoài nhà cao tầng, còn có cái kia ngừng ở trong viện máy bay trực thăng. Trong nháy mắt sửng sốt, thế giới này tựa hồ sắc thái cùng hắn trong ký ức thế giới có chút nhi không giống. Đi ở phía trước Peggy Carter khi nghe đến phía sau đột nhiên kẹt Steven Roger, dừng một chút, sau đó cau mày. Steve, ngươi muốn, Peggy Carter vốn là muốn nói ngươi có cái gì tốt giải thích. Nhưng, Steven Roger trực tiếp dự định nhìn lại Peggy Carter. Ánh mắt trầm thấp, ta, mất tích bao lâu? Cái gì? Ta ngủ bao lâu? Steven Roger nhìn kỹ cách đó không xa cầm lấy máy tính bảng đang xem Alexi. Sau đó ở nhìn một chút Richard còn có kết kiểu tóc cùng trang phục. Trầm mặc một tiếng nói, năm nay không phải 1945 năm. Đúng không, một người muốn xác nhận năm nay là mấy mấy năm có thể không dễ dàng. Nhưng muốn xác nhận có phải là hắn hay không thời đại. Vẻn vẹn là một chút, liền có thể xác nhận, càng là một vị ở hắn thời đại kia luân hồi vô số lần người. Baker nhíu mày, khá lắm. Phòng dưới đất bên trong ròng rã 3 tiếng. Ba người này đều hàn huyên gì đó à? Có hay không tán gẫu cái gì chính sự à? Sẽ không là cùng Quỳnh giao kịch bên trong như thế. Hàn huyên ròng rã 3 tiếng ngươi nghe ta giải thích. Không, ta không nghe tới nội dung đi. Mặt sau, nương theo keng keng keng rất là dễ nghe tiếng lục lạc. Cũng là từ trong ngủ mê tỉnh lại Brill, Rose. Đi tới Steven Roger bên người. Chúng ta đã ngủ say 63 năm. Steve cả người ngừng lại. 63 năm. Brill, Rose nhẹ giọng ừ một tiếng. Một giây sau, Steve lắc đầu. Không đúng, nếu như là 63 năm lời nói. Cái kia, nói, Steve ánh mắt rơi vào trước mặt mình cùng mình bốn mắt nhìn nhau vẫn dường như lần thứ nhất gặp gỡ. Như vậy mỹ lệ cả người tỏa ra ngự tỷ vẻ đẹp Peggy Carter. Peggy Carter nữ sĩ trầm mặc một hồi sau khi nói rằng. Đúng, khoảng cách lần đó đại chiến đã qua 63 năm. Vậy ngươi, Steven Roger có chút mê man. Ngươi không phải Peggy. Peggy ánh mắt rơi vào Steve bên cạnh cả người tỏa ra lô ly vẻ đẹp. Quay về nàng lộ ra một tia cong lên mỉm cười Brill, Rose. Lại một lần nữa trầm mặc một hồi sau khi. Nhưng là gật đầu. Đúng, ta không phải Peggy. Nói xong, Peggy Carter trực tiếp xoay người hướng về cách đó không xa Queen Z phi cơ trực thăng chiến đấu bên. Kia đi đến, đi. Ngoặc kép chấm chấm. Là, Peggy Carter mang tới hai tên đặc công trần chờ một chút. Theo Peggy Carter leo lên máy bay trực thăng. Chỉ trong chốc lát, máy bay trực thăng trực tiếp bay lên không đột rời đi Roger trang viên. WTF, đang ngồi ngoại trừ Baker. Roger còn có Brill ở ngoài. Người khác nhìn trực tiếp không chút nào dây dưa dài dòng rời đi trang viên Peggy Carter cảm giác. Cũng không tốt, vậy thì đi rồi. Barbara càng là chừng một chút Baker. Nguyên nhân, Barbara cũng không biết. Ngược lại ai bảo Baker là bạn trai nàng đây. Không lý do đạp một hồi có quan hệ gì đây. Baker nhưng là sờ sờ cằm. Đăm chiêu nhìn cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy trốn máy bay trực thăng Queen Z. Đúng là nghĩ đến một khả năng khác tính. Peggy Carter là cao thủ A. Cao thủ so chiêu. Từ trước đến giờ chú ý chính là giả mà lại thật. Thật mà lại giả. Ngày hôm nay, không nghi ngờ chút nào. Quyền chủ động đã đến Brill, Rose trong tay. Hơn nữa nơi này lại là tràn ngập hai người này hiểu ý tuổi ấu thơ nhà cũ. Mặc kệ là thiên thời vẫn là địa lợi, hai loại tình thế đều đối với Peggy Carter rất bất lợi. Vì lẽ đó, lùi một bước để tiến hai bước, nghĩ biện pháp đem chiến trường chính kéo về New York mới là Peggy Carter mục đích thực sự. Nếu như nói nơi này là Steve cùng Brill hồi ức nơi lời nói. Như vậy New York lời nói. Chính là Peggy cùng Steve hội nghị nơi. Lợi hại a, cẩn thận ngẫm lại, Peggy Carter phủ thật lòng hữu dụng không? Hoặc là nói, có thể kéo dài cả đời sao? Khẳng định là không thể. Vì lẽ đó, Peggy Carter tại sao muốn nói tới câu nói đây? Không nghi ngờ chút nào. Này xem như là thạch nện a Peggy Carter chân chính thao tác dụng ý vị trí. Peggy Carter nhưng là từ chiến trường hướng đi chính trị một vị mãnh nhân đây. Luận đấu tranh, vũ lực trên, vẫn là trí tuệ trên. Peggy Carter vẫn không có thua ai đây. Tuồng vui này càng ngày càng thú vị. Baker sờ sờ cằm, nhưng trong lòng là nghĩ. Có muốn hay không trở lại New York sau khi kêu lên vị kia Tony Stark. Sau đó đồng thời chuyển cái ghế nhỏ xem kịch vui. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.